muốn Tần gia một nhà đổ máu, toàn lực đánh trả, ngọc nát đá tan cũng không tiếc. Hôm nay hào môn Hứa gia cầm đầu thế lực hào môn đến gây sự, người nhà Tần gia có mất tâm cũng không mất tự nhiên toàn lực mà đánh. Cách chương.